Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được săn thưởng như tụi tao, vất vả thăng tiến ra sao? Tao thèm vào. Quan Nhung nổi giận, áp cô vào sofa, hùng tợn cảnh báo. Lúc mày nói ba chữ, bà nội trợ, có phải mày đang đứng trên cao, nhìn xuống khinh bỉ không? Trần Hải Nguyệt sờ tay qua đầu, xin đình chiến. Cô thật là thức thời. Đùa à, Quan Nhung từng nhỏ giỏi nhất là mấy môn vận động. Hồi trước, nó tập võ chơi chơi. Không phải dân chuyên nghiệp mà cũng lấy được giấy chứng nhận vận động viên cấp quốc gia cơ mà. Quan Nhung vừa lòng, buông cô ra. Nói thật, mày tính thế nào? Tao còn tính thế nào được nữa, tìm công việc khác thôi. Trần Hải Nguyệt ngồi xuống, sửa sang lại quần áo, đầu tóc. Quan Nhung đặt mông ngồi xuống cạnh cô. Vậy mày nói cho Lương Đông Vân chưa? Trần Hải Nguyệt ngồi nhích xa xa. Việc gì tao phải nói cho hắn? Quan Nhung cười huých huých bả vai cô một cái. Cười cái con khỉ, có nước không, tao khát. Trần Hải Nguyệt xả bộ đứng lên, đi tìm cái chén. Mày khẩn trương cái gì? Tao không khẩn trương. Trần Hải Nguyệt trừng mắt nhìn nó, tỏ vẻ quang minh chính đại. Vậy làm chi mà mày không dám nói cho hắn? Sao tao không dám? Trần Hải Nguyệt vọt tới trước mặt Quan Nhung, chỉ vào mũi. Mắc chi mà tao không dám? Chẳng qua mấy hôm nay hắn đi công tác, có gặp mặt đâu mà tao nói. Quan Nhung cười ha ha. Không gặp mặt thì không nói được chắc. Đừng bảo với tao hắn không gọi điện thoại cho mày. Thực tế là hôm nào cũng gọi. Trần Hải Nguyệt nản, ngồi xếp bằng dưới đất, bóp bóp cẳng chân. Cũng không quen thân lắm, mấy chuyện này, cần gì phải nói. Thôi mày, tao còn không biết mày sao. Thất nghiệp nó thuộc về đề tài an toàn rồi. Nói chuyện phiếm với người không quen, mày không nói mới là lạ. Quan Nhung dùng đuôi đắc ý. Mày chơi với bọn tao có phải là ngày một ngày hai đâu. Mày với Lương Đông Vân không quen sao, tưởng tao ngu chắc. Chợt, không phải trước nay Quan Nhung nó ngu si tứ chi phát triển sao, còn thiếu mỗi cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Cái gì chứ? Trần Hải Nguyệt bấn. Trước mặt An Linh, mặc quần áo như chuồng cười. Cũng quen rồi, bây giờ ngay cả Quan Nhung cũng nhìn ra được. Sống không nổi nữa. Ở nhà Quan Nhung ăn cơm chiều xong, không muốn quấy rầy thế giới của hai người nhà người ta. Trần Hải Nguyệt vội vã, cáo từ rời đi. Vẫn còn sớm, sắc trời mới chỉ sầm tối. Trần Hải Nguyệt quyết định đi dạo một chút rồi mới về nhà. Đang đi, tiếng chuông di động vui vẻ vang lên. Nửa phần là Lương Đông Vân. Cô mỉm cười lấy di động ra, thế nhưng lại là một dãy số lạ. Cô nghi ngờ nghe máy. Alo, là Trần Hải Nguyệt phải không? Đúng vậy, cho hỏi anh là... Tôi là Trịnh Phi, bây giờ cô đang bận sao? Trịnh Phi, cái gì thế này? Dạ... À, tôi không bận. Vậy có tiện gặp hay không? Lúc này trên QQ, nhóm chat chị em bắt quái, không ngừng nhấp nháy. An Phủ Sinh. Tin hot, Trịnh Phi tìm tao, hỏi số điện thoại của Trần Hải Nguyệt. Quan Nải Nan Độ Tuyết Chính Nhung. Cái gì? Có chuyện như vậy? An Phủ Sinh. Không biết, bây giờ Lương Đông Vân phải làm sao? Quan Nải Nan Độ Tuyết Chính Nhung. Vừa mới có gian tình thâm như biển, vậy mà giờ lại như người qua đường. Quan Nải Nan Độ Tuyết Chính Nhung. Đột nhiên tao thấy Lương Đông Vân tự nhiên lại làm vật hy sinh. Thế sự vô lường. Ai mà biết? An Phủ Sinh. Tao không biết đâu. Một kiếp phù sư như người uống nước. Ngồi trong quán cà phê, Trần Hải Nguyệt hơi mất bình tĩnh, ngơ ngác nhìn Trịnh Phi ngồi đối diện. Người này bây giờ lại ngồi trước mặt cô, cứ như đang nằm mơ vậy. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra đây? Trịnh Phi mở miệng, phá tan im lặng. Anh đã gọi điện thoại báo trước rồi cơ mà. Sao nhìn em cứ như gặp chuyện gì ngoài ý muốn vậy? À, không phải. Trần Hải Nguyệt xấu hổ cụp mắt xuống, bưng lên cái chén, nhấp lên một ngụm. Chỉ là không nghĩ ra, anh tìm em có việc gì mà thôi. Không có việc gì thì không thể tìm em sao? Bạn bè cũ ôn chuyện không được à? Trịnh Phi mặt không đổi sắc, vẫn nhìn cô nói. Trần Hải Nguyệt nhìn xuống, ấp chiếc đèn ấm áp ở trong tay. Đừng đùa mà, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Anh ta với cô có chuyện gì cũ mà ôn. Bạn bè cũ, cái này cũng dám nói sao? Trịnh Phi nói. Đúng là có chút công việc, nhưng mà hôm nay đến đây nói chuyện với tư cách cá nhân. Thế này, nghe còn thấy có chút nghiêm túc một chút. Trần Hải Nguyệt buông cái chén ra, giả vờ chỉnh lại tư thế ngồi. Anh ta cười. Thôi vậy, nói chuyện nghiêm chỉnh, em có biết Nhất Chi Vân hay không? Trần Hải Nguyệt gật gật đầu. Em biết. Công ty cũ của em ngày trước cũng từng muốn thực hiện dự án quảng cáo của bọn họ, nhưng mà không được. Nhất Chi Vân là công ty mỹ phẩm nổi tiếng trong nước, lập công ty, xây dựng nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu riêng. Tuy nhiên trước mắt thị phần đang bị giảm. Bây giờ Nhất Chi Vân ủy thác cho anh tìm một biên tập xuất bản. Anh thấy em rất thích hợp. Trần Hải Nguyệt cười ì, nhìn anh ta. Anh cứ đùa, đường đường là cố vấn cấp cao, làm sao có chuyện thân chinh đi tìm một chức biên tập quen. Phải tốn bao nhiêu tiền mới mời được anh đại giá cơ chứ? Trịnh Phi làm bộ vái cô một cái. Em cũng đừng tâng bốc anh. Đã nói với em là lấy tư cách cá nhân nói chuyện mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net